Chương 5. 1103 tuyệt vọng. Biến mất, đây chính là Mộc Thanh Nhã kết cục sau cùng A Triệt để từ trên đời này mỗi một nơi hẻo lánh biến mất. Phù Lục Thế Gia đại phu nhân, hăng hái thiên vận Mộc đường chủ, đến cuối cùng lại chỉ là rơi vào cái hồn phi phách tán, thê lương thu chàng hạ chàng. Nàng tại biến mất phía trước, làm một chuyện cuối cùng, cũng không phải là nàng Mộc Nhu tuyển vọng tưởng như thế. Nhìn xem đại nữ nhi một lần cuối cùng, động thủ ôm một cái nàng đại nữ nhi, thậm chí nhu hòa thấp tố, chúc nàng hạnh phúc. Không có, không có, cái gì tỏ vẻ, hết thể cử động đều không có, Mộc Thanh Nhã thậm chí ngay cả một cái nụ cười ấm áp, đều keo kiệt tại cùng với nàng triển lộ. Nàng sau cùng bàn giao cũng chỉ có, để nàng dùng tính mạng của mình đi bảo hộ Tiêu Tuyết, toàn lực bảo vệ tốt muội muội của nàng. Mộc Nhu tuyển cười chua xót cười, trên mặt cái kia đạo lao sẹo, cùng một đầu run run con giết, giữ tợn tràn ra một chút. Tiêu Mục quay đầu, vô ý thức nhìn nàng một chút. Vị này cùng cha khác mẹ tỉ muội, thần sắc nhìn qua mười phần tiểu tụy. Thân thể của nàng Tiêu Mục nhìn qua nàng, ánh mắt có chút ngưng lại. Mục Tinh Trần thấy thế, thân thể cũng là cứng đờ, biểu lộ hơi có vẻ khẩn trương hỏi, Tiểu Kiều, Nhu Tuyền thân thể, có phải là có vấn đề gì? Tiêu Mục nhàn nhạt lườm Mục Nhu Tuyền một chút, hỏi nàng, thân thể của nàng, trừ chính nàng, không ai sẽ so với nàng càng rõ ràng hơn. Nói xong, hơi dừng một chút, nhàn nhạt hỏi, Mộc Nhu Tuyền, ngươi đã tiến hành giai đoạn thứ 2 cải tiến đi gần đây thân thể pha y chẳng có dị dạng cảm giác Mộc Nhu Tuyền toàn thân run lên, biểu lộ phức tạp nhìn Kiều Mộc một chút. Mộc Tinh Trần một mặt khiếp sợ nhìn sang, lớn tiếng gầm thét, Nhu Tuyền ngươi ngươi thế mà phục dụng thiên vận cải tiến dược dịch ngươi ngươi thực sự là mơ hồ a mơ hồ. Mộc Tinh Trần một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, rơi ở trong mắt Mộc Nhu Tuyền. Thật sâu kích thích đến trái tim của nàng. Mộc Nhu Tuyền đột nhiên khàn cả giọng kêu lên, ngươi cho rằng ta muốn như thế đại ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta bị phụ thân phế bỏ tu vi đẩy đi ra tự thân tự diệt thời điểm, ngươi ở đâu ta tại cái kia xó xỉnh phân chia, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, khắp nơi bị người làm nhục thời điểm, ngươi lại tại chỗ nào không có người giúp ta đại ca, trên đời này không ai là đứng tại bên cạnh ta giúp ta. Mộc Nhu Tuyền đột nhiên che mặt khóc lớn. Tiếng khóc thê lương bi thảm, tràn đầy tuyệt vọng. Trong ánh mắt của các ngươi, đến tiếp sau cũng chỉ có nàng. Mộc Nhu Tuyền chỉ vào Kiều Mục, thê lương kêu lên, chỉ có nàng không có ta. Đại ca ngươi có biết không nguyên lai ta sống chính là cái bi kịch. Ta à, Mộc Nhu Tuyền, không biết trời cao đất rộng, tại nàng chưa tư nở dê xuất hiện phía trước, luôn cảm giác mình vẽ phủ thiên phú thiên hạ đệ nhất. À, ha ha ha, ai ngờ ta từ đầu đến đuôi chính là trong mắt mọi người một chuyện cười. Ta cùng với nàng tranh, cùng gia tộc tranh, chỉ có ta một người đang vì mình bất công vận mệnh tranh. Các ngươi đâu không có một cái là đứng tại bên cạnh ta. Liên cùng ta ở chung nhiều năm như vậy đại ca, nói ném cũng có thể đem ta ném đi. Có thể hoàn toàn không để ý sinh tử của ta tồn vong. Mộc Tinh Trần lăng lăng đứng ở nơi đó, miệng trong phát khổ nói không ra lời. Nhu Tuyền những thứ này oán trách, hẳn là dành dụm ở trong lòng đã lâu đi. Bây giờ bỗng nhiên bạo phát đi ra, tựa như núi lửa phun trào, đọng lại dưới đáy lòng các loại tâm tình tiêu cực, giả dích không dứt khuyết tán ra tới. Đại ca, nàng có cái gì ta có cái gì ta ngay cả mẫu thân đều là ra dô y Mộc Nhu Tuyền khóc không thành tiếng no y.